Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 351, huyết. Đều đi ra đi. Đứng xem ra không có một bóng người đen kịt trên đường nhỏ. Mizumasuki quay về hắc ám nói rằng bá từ trong góc tối diện bắt đầu xuất hiện một cái lại một. Người mặc màu đen đồng phục tác chiến người. Qua loa một mấy khoảng chừng có 20 người, cảnh sát những người này xưng hô nói Mizumasuki. Nhếch miệng lên một cái vi diệu độ cong. Hắn phát hiện loại này nhi đồng kịch truyền hình bên trong ngược phái boss cảm giác rất thú vị hôm. Này chính là Fujie Manbo cái kia cầm song sắc phỉ thúy nhà siêu tập xuất ra song sắc phỉ thúy tháng. Ngày, mà Mizumasuki trước mặt những người này chính là tổ chức giao cho hắn chỉ huy thủ hạ lại như. Chiêng ti có thể sai khiến sát thủ đi ám sát Mizumasuki như thế. Nắm giữ danh hiệu người ở trong tổ chức địa vị thuộc về lãnh đạo giai cấp. Có thể chỉ huy ngoại vi nhân viên trước mặt này hơn 20 người chính là tổ chức phối cái Mizumasuki thủ hạ. Nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc cũng có thể tùy ý sai khiến. Trên lý thuyết Mizumasuki có thể từ trong những người này bồi dưỡng tâm phúc. Thân tín. Đương nhiên trừ phi Mizumasuki bị cây búa đánh choáng váng mới sẽ như vậy làm về phần bọn hắn tại. Sao xưng hô Mizumasuki vì là cảnh sát? Là Mizumasuki đang hành động trước liền thông qua biểu kiện mệnh lệnh. Ở trong lời nói làm bộ là sở cảnh sát bên trong người. Mà nguyên nhân mà cảnh sát, ngài mặt sau có một người đang theo dõi, một cái thủ hạ đưa cho Mizumasuki một bộ cùng quest lần. Trước sử dụng tới như thế tai nghe sóng vô tuyến, đồng thời nhỏ giọng đối với Mizumasuki nói rằng tạm thời không cần phải để ý đến Mizumasuki. Tiếp nhận sóng vô tuyến tai nghe nói rằng, hắn đã bị không biết hành động thời gian Sato Miwako theo dõi 2 ngày đưa cho Mizumasuki tai. Nghe cái này thủ hạ đánh số vì là 015, là Amuro Turu, cũng chính là búp bông whisky xếp vào, gián điệp. Cùng lý, còn lại những người này, sau lưng khủng sợ cũng có những người khác tồn tại. Không, là khẳng định có, đi thôi, Mizumasuki nói rằng. Đoàn người tự động đem Mizumasuki vây quanh ở chính giữa. Chen chúc Mizumasuki hướng về triển lãm quán phương hướng đi đến đoàn người đi rồi. Lại qua mấy chục giây, Sato Miwako từ tường vây mặt sau nhô đầu ra. Ánh mắt quả quyết đi theo, nhắc lại một lần nữa mặt trên giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Quái trộm kít chúng ta hoàn toàn không cần quản. Giao cho lục soát 2 khoang người là có thể. Chúng ta muốn làm chính là trực tiếp rình giết khủng bố tổ chức vườn thú ám sát đội. Đồng thời tuyệt đối không thể để cho dân chúng nhận ra được có giết người sự cố phát sinh. Hiểu rõ, không có. Rõ ràng. Được. 002. 003. Các người đi chế tạo chuyện ngoài ý muốn đem lục soát 2 khoang người dẫn ra, Mizumasuki hạ lệnh. Ngoại vi nhân viên không có danh hiệu. Mizumasuki lại chẳng muốn nhớ tên của bọn họ. Vì lẽ đó gọi bọn họ chuẩn bị đánh số, đúng, trong đội ngũ có 2 người chạy đi một lát sau. Phía trước nghe được, người nào, ồ, các loại tiếng gào, lại một lát sau 002 cùng 003 trở về. Chỉ là quay về Mizumasuki gật gù. Không hề nói gì Mizumasuki cũng không nói gì. Chỉ là mang theo đoàn người tiếp tục đi về phía trước 002 cùng 003 cũng không làm cái gì kinh. Thiên động địa động tác lớn. Chỉ là chế tạo một điểm tiểu động tĩnh. Đem Nakamori thanh tra bộ hạ vòng vây xảo diệu xé ra một cái nho nhỏ khe hở. Thời gian vừa vặn đầy đủ đoàn người tiến vào vòng vây. Từ chuẩn bị kỹ càng, cửa hông tiến vào nhà triển lãm sở dĩ phải cho cửa hông đánh dấu ngoặc kép. Là bởi vì cái này cái gọi là cửa hông là trước dùng cắt chém máy bổ xuống đến một khối bức tường. Lại ngụy trang phục hồi như cũ kết quả Sato Miwako muốn theo sau. Nhưng là lục soát 2 khoa vòng vây đã phục hồi như cũ. Kết quả nàng bị phát hiện này không phải Sato sao san sao. Làm sao chạy đến nơi đây đến rồi. Muốn giúp ta sao? Nghe tin tới rồi Nakamori thanh tra nhìn thấy là Sato Miwako lên tiếng chào hỏi, a không? chỉ là a. Sato Miwako vừa muốn phủ nhận, đột nhiên gò má liền gặp phải tập kích, thật không tiện a. Thế nhưng quái trộm kít là biến trang cao thủ mà. Đây là tất yếu công tử ha. Nakamori thanh tra cười hì hì nói, ta biết. Sato Miwako xoa sưng đỏ gò má, đột nhiên linh cơ hơi động. Hôm nay tan tầm sau khi khá là tẻ nhạt, vừa vặn nghe nói ngài lại đang tổ chức chào kít, liền tới xem một chút, vào xem triển lãm đi. Muốn cần giúp đỡ ngươi, nếu như đem Mizuma đồng thời mang đến là tốt rồi. Làm sao liền chính mình lại đây? Nakamori thanh tra còn không cảm kích, có chút quyết miệng hỏi, làm sao? Đối với ta không hài lòng thật sao? Sato Miwako ngắt lấy eo, đối với trưởng bối làm nũng ngữ khí hỏi, không phải không phải a ai o o. Nakamori thanh tra lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị kéo gò má mạnh mẽ lôi một hồi, vạn nhất Nakamori tiền bối bị quái trộm kít tập kích, dịch dung ngụy trang làm sao bây giờ? Sato Miwako nghịch ngợm le lưỡi một cái chạy tiến vào, nha đầu này. Nakamori thanh tra nhìn Sato Miwako bóng lưng, dùng có chút sủng chìm ý vị khẩu khí thở dài nói, to lớn triển trong sảnh đèn đuốc huy hoàng, thế nhưng vẫn như cũ có thật nhiều âm u, không có ai chú ý được góc tối. Mizuma Suki đoàn người liền đứng như vậy trong góc, hơn nữa hắn xác định đứng ở trong bóng tối người cũng không chỉ là bọn hắn một nhóm người. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn đã bị đèn thủy tinh nhuộm thành màu vàng óng pha lê khung đỉnh, Kuroba Kaito tiểu tử kia không có nói cho Mizuma Suki hành động của hắn con đường, chỉ nói cuối cùng sẽ từ ngay phía trên rơi thẳng lên sàn, hay là vì duy trì diễn xuất thần bí hiệu quả, cũng có thể là ở phòng bị Mizuma Suki cũng khó nói, tìm tới kẻ địch rồi, giờ không biết là nóng cảm giác vẫn là cái gì khác. Đen khoa học kỹ thuật kính viễn vọng không số 11 nói rằng, ở lầu hai điếu đỉnh mặt sau, Mizuma Suki liếc mắt nhìn cái hướng kia, nhìn thấy chỉ có một mảnh đen như mực, quả nhiên là cái kia tạo hình quái lạ kính viễn vọng công lao, là trốn ở đánh lén điểm mù sao? Xem ra là vì phòng ngừa như lần trước như thế bị chúng ta từ bên ngoài đánh lén, bất quá lần này chúng ta ở bên trong nha. Mizuma Suki nhếch lên khóe miệng, thoáng lộ ra hàm răng ánh sáng lộng lẫy, vung tay phải lên, lặng lẽ sờ qua đi, động tĩnh nhỏ hơn, bá thật giống như là thủy triều xuống. Trong nháy mắt chỉ có Mizuma Suki một người còn đứng ở trong bóng tối, khá là lên tiềm hành chém giết bản lĩnh. Mizuma Suki tự nhiên còn không ra hồn, đương nhiên sẽ không tự mình tham dự, chỉ là tất không thấy rõ bọn họ là đi như thế nào. Một hồi ta làm sao vượt qua a? Đối với phức tạp kiến trúc tiềm hành không có cái gì nghiên cứu, Mizuma Suki phiền muộn mắng, hắn không biết nên thế nào làm mới có thể đi đến đối phương vị trí điếu đỉnh mặt trái đi vào nhà triển lãm. Sato Miwako nhìn chung quanh, không nhìn thấy Mizuma Suki ở nơi nào. Từ Nakamori thanh tra vừa nãy oán giận nàng chưa hề đem Mizuma Suki đồng thời mang đến xem, liền biết Nakamori thanh tra không biết Mizuma Suki chấp hành nhiệm vụ sự tình. Hơn nữa, từ dọc theo con đường này Mizuma Suki đến xem cũng biết nhiệm vụ của hắn kỳ thực cùng Nakamori thanh tra trong công việc dung không có quá nhiều trùng điệp. Sato Miwako biết theo dõi Mizuma Suki không đúng, thế nhưng nàng không an tâm, muốn biết Mizuma Suki đến cùng đang làm gì, không tìm được muốn tìm người. Sato Miwako không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt đặt ở triển lãm sẽ bên trong hàng triển lãm lên, một bên xem xét muôn màu muôn vẻ bảo thạch, một bên suy đoán Mizuma Suki nhiệm vụ đến cùng những này có hay không có quan hệ gì. Rốt cục Sato Miwako ánh mắt bị triển sẽ nhân vật chính song sắc phỉ thúy nữ thần như hấp dẫn, đây là cỡ nào mỹ lệ một vị bảo vật yêu. Sato Miwako không hiểu được bảo thạch giám thưởng, thế nhưng nàng cảm giác được vị này nữ thần như vật liệu so với cái này triển sẽ lên hết thảy bảo thạch đều muốn óng ánh. Thông suốt phỉ thúy màu xanh lục không phải loại kia nồng nặc yêu diễm màu xanh lục, mà là nhàn nhạt, có chút đáng yêu xanh nhạt, không biết là chạm trổ vẫn là phỉ thúy bản thân đặc điểm. rõ ràng xem toàn thể lên màu sắc có sâu cạn cấp độ. Tự hồ đem nữ thần như quần áo cùng da rẻ phân chia ra. Thế nhưng nhìn kỹ, lại có cảm giác cái kia màu xanh lục là liền thành một khối. Không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng thợ điêu khắc chạm trổ tuyệt đối tinh xảo. Đi tới xem, có thể thấy rõ nữ thần như lên chi tiết nhỏ đã tinh tế đến trên y phục tiêm bạc nhăn nheo. Theo phong phi dương sợi tóc nếu như không phải phản xạ ánh đèn sáng ngời nói không chắc sẽ bị quên. Rung động nhất chính là cái kia phảng phất chân nhân giống như khuôn mặt. Sato Miwako có thể dựa vào nét mặt của nàng đọc đến đi ra nàng kinh hỉ tâm tình là cái gì để vị. Này nữ thần vui mừng như vậy. Sato Miwako theo nữ thần như tầm mắt, đưa ánh mắt đặt ở trong tay nàng ôm ấp màu đỏ lên là hài tử. Là chân bảo, là tranh vẽ, là tác phẩm nghệ thuật. Sato Miwako làm rất nhiều suy đoán. Thế nhưng làm nàng thất vọng chính là pho tượng trong tay ôm. Vẻn vẹn chỉ là một cái đá quý màu đỏ viên cầu mà thôi. Sato Miwako đem tầm mắt liếc nhìn một bên. Giới thiệu, muốn biết tinh xảo nữ thần cùng tròn trịa thô ráp viên cầu là làm sao tổ hợp lại với nhau thiên. Nhiên trong đá thạch, điều khác trước không có phát hiện. Thật giả a, đọc xong pho tượng giới thiệu sau khi. Sato Miwako đầy mặt đều là không thể tin tưởng liền nàng vừa liếc nhìn khối này màu đỏ hình tròn. Bảo thạch. Giới thiệu lên viết đem nó phẫu sau khi đi ra mảy may đều không có cắt gọt. Liền duy trì nó thiên nhiên tròn trịa hình dạng. Nói cách khác nó hình tròn thiên nhiên. Mà không phải ngày kia gia công mà thành giản làm cho người ta khó có thể tin. Trước mắt đá quý màu đỏ là như vậy tròn. Như vậy bóng loáng. Như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng liền bởi vì quá mức hoàn mỹ. Mới khiến người ta tin tưởng. Trên người nó không có ai công lưu lại dấu vết nhìn chằm chằm bảo thạch nhìn. Sato Miwako từ từ cảm giác được bảo trong đá tựa hồ có một tầng vòng xoáy. Hay hoặc là một cái hố đen. Chính đang thong thả mà ổn định chuyển động. Đem Sato Miwako ánh mắt vững vàng hấp dẫn lấy. Không tránh thoát ngay ở Sato Miwako giác đến linh hồn của chính mình cũng phải đồng thời bị hấp. Dẫn đi vào thời điểm. Âm thanh xuất hiện thanh âm huyên náo tỉnh lại Sato Miwako. Quay đầu lại, hóa ra là chính là mở quán trước đây là bởi vì cùng Nakamori cảnh sát đối thoại để triển lãm quán. Công nhân viên đưa nàng coi như là cảnh sát nhân tài có thể đi vào. Vào lúc ấy kỳ thực còn chưa mở quán nhìn thấy đã sớm chuẩn bị tham quan giả vừa tiến đến liền hướng. Phương hướng này chạy tới. Sato Miwako vội vã chạy đi. Để tránh khỏi mình bị hung mãnh đám người xung kích ta đã nói với ngươi nha. Có chuyên gia đã bắt đầu phân tích. Hiện tại chủ lưu nhất lời giải thích bên trong. Nói khối này bảo thạch ở hình thành thời điểm là ở một cái trạng thái lỏng trong nước xoáy. Bởi vì mật độ không giống màu đỏ khoáng thạch ở bên trong. Màu xanh lục ở bên ngoài. Sau đó chậm rãi động lại thành hiện tại bộ dáng này. Một đám người chăm chú vây quanh phỉ thúy pho tượng, để duy trì kỷ luật đồng thời bảo đảm đoàn người cùng pho tượng giữ một khoảng cách để tránh khỏi bị quái trộm kít tìm tới thừa cơ lợi dụng các cảnh sát khổ không thể tả. Sato Miwako nghe được trong đám người có một người rào rạt đắc ý quay về người ở bên cạnh phổ cập. Tri thức sẽ không phải chính mình vừa nãy nhìn thấy. Chính là cái kia vòng xoáy chứ. Nghe được lời của người kia. Sato Miwako ngây ngốc thầm nghĩ, lắc đầu một cái bị chính mình chọc phát cười đi vòng nửa ngày đường. Mizuma Suki rốt cuộc tìm được lầu hai điếu đỉnh mặt sau không gian nơi này đã hóa thành tu la tràng. Làm nhưng đã là chiến đấu sau khi kết thúc cảnh tượng. Trên đất ngang dọc tứ tung bày đặt thi thể, huyết để lại một chỗ. Muốn không phải ở điếu đỉnh biên giới thả một loạt màu đen không biết tên hấp nước vật liệu. Phỏng chừng những này vũng máu sẽ trực tiếp lưu đến phía dưới đi có người bị thương hay không. Mizuma Suki âm thanh rất bình tĩnh. Rõ ràng không có bị này thay chất thành núi. Máu chảy thành sông cảnh tượng dọa đến. Điều này làm cho dưới tay hắn những sát thủ này nhóm bên trong một ít người rất thất vọng. Bọn họ còn kỳ vọng vị này mới lãnh đạo sẽ là một cái dễ ức hiếp đây ta. Chỉ là chầy ra, đánh số vì là 009 người đứng dậy. Mizumasuki liếc mắt nhìn. Nói là chỉ là chảy ra, trên thực tế vết thương nên rất sâu. Đã khẩn cấp băng bó trên có một bãi lớn huyết, 001 đến 009 phụ trách thanh lý hiện trường. Mang đi thi thể. Sau đó nhiệm vụ của các ngươi kết thúc. Những người còn lại theo ta ở đây thủ vọng thế cuộc. Mizumasuki lúc này hạ lệnh. Ý tại ngôn ngoại là xử lý xong thi thể liền để 009 xử lý vết thương đi, phải. Không có ai có ý kiến, tìm vài khối gỗ vụn bản bỏ vào vũng máu lên. Mizumasuki dẫm tấm ván gỗ đi tới điếu đỉnh biên giới. Phòng ngừa giày của chính mình lên dính vào huyết. Đứng hắc ám vị trí nhìn xuống đi. Phía dưới đã mở quán. Có rất nhiều người chính đang chen chúc mà vào. Hò hét loạn lên bầu không khí, sau khi không có ai sẽ nghĩ tới có một người chính ở phía trên nhìn xuống bọn họ. Mà người kia sau lưng chính là thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, người nào? Sau lưng truyền đến tiếng vang. Mizumasuki quay đầu. Nếu là Kuroba Kaito, Mizumasuki trong lòng hiểu rõ. Chẳng trách vườn thú, người sẽ ra hiện tại nơi này. Ngoại trừ tránh né đánh lén bên ngoài. Bọn họ bản thân còn muốn đang trách trộm kít tất kinh trên đường công kích quái trộm kít thật. Hiếu kỳ bọn họ là làm sao biết quái trộm kít hành động con đường. Nakamori cảnh sát nhất định rất muốn cái này kỹ thuật. Mizumasuki còn có tâm tư nghĩ những này là. Quái trộm kít a, đã lâu không nhìn thấy ngươi, bất luận tổ chức hiện nay có biết hay không mình và quái trộm kít có. Giao tình, Mizumasuki đều không sẽ chủ động biểu hiện ra. Chỉ là làm bộ chỉ có trước đây hiệp trợ Nakamori cảnh sát thời điểm gặp mấy lần quái trộm kít dáng. Vẻ nói rằng, yên tâm đi, chúng ta có thể không phải kẻ địch yêu. Trên thực tế có thể tính làm là đồng minh cũng không quá đáng. Dù sao kẻ địch của chúng ta là cộng đồng, nói tới chỗ này Mizumasuki còn ra hiệu một hồi trên đất. Vũng máu, hừ. Ai với các ngươi, người như thế là đồng minh. Kuroba Kaito rõ ràng Mizumasuki ý tứ, lạnh lùng nói rằng, cái kia tùy tiện ngươi rồi, tiếp tục ngươi biểu diễn đi, cẩn thận đừng dính đến huyết, như thế trắng quần áo có thể không tốt tẩy nha tương đương. Mizumasuki tránh ra thân, nhìn Kuroba Kaito dẫm trước hắn bỏ lại tấm ván gỗ, chạy đến điếu đỉnh phía trước đứng vững. Qua một phút, trên trời đột nhiên có một cái quái trộm kít giả người rơi xuống. Đồng thời Kuroba Kaito nhảy ra ngoài. Ở trong khói mù thay thế được giả người, xem ra chỉ có này một nhóm người. Có chút cảm giác vi diệu hơi ít a. Mizumasuki vẫn nhìn thấy quái trộm kít lập tức sẽ đắc thủ bảo. Thạch, bình luận sát thủ phía sau nhóm nhíu mày. Bọn họ mới lãnh đạo lẽ nào không có giết đủ sao? Đương nhiên bọn họ đối với lãnh đạo thích giết chóc chuyện như vậy không có là ý nghĩ. Thế nhưng nếu như lãnh đạo là không khống chế được chính mình dục vọng người. Sẽ đối với nhiệm vụ tỷ lệ thành công sản sinh ảnh hưởng không đúng. Xem nơi đó. Còn có người kia. 011 đột nhiên đi lên trước. Cầm rất chất kính viễn vọng nói rằng Mizumasuki tiếp nhận kính viễn vọng hướng về 011 vạch ra. Phương hướng nhìn xuống. Ngoại trừ nhạt đến sắp có thể hoàn cảnh hòa làm một thể thân thể đường viền bên ngoài. Còn nhìn thấy một khẩu súng lục đừng ở bóng người bên hông vị trí gỡ xuống kính viễn vọng xác nhận. Một hồi, bóng người kia cũng không phải cảnh viên. Quần áo lên chỉ là một cái phổ thông du khách. Mà lục soát hai khoa là quản trào tiểu thâu. Cảnh viên trên người không xứng súng lại tìm tới mấy cái người như vậy. Hơn nữa nhìn thanh trong bọn họ không có khuôn mặt quen thuộc nên không phải lục soát hai khoa. Thường phục cảnh viên sau khi Mizumasuki hạ lệnh 001 đến 009 mệnh lệnh bất biến. 010 đến 019 chấp hành C phương án. Những người còn lại lưu thủ đợi mệnh, thu được mệnh lệnh sau khi 010 đến 019 10 người cởi chiến thuật của chính mình áo khoác ngược xuyên. Lập tức đã biến thành phi thường phổ thông có hỗ không giống nhau áo khoác. Quần cùng giày cũng làm ra tương ứng biến hóa. Mấy giây ít đi 10 tên sát thủ. Thêm ra 10 cái xem ra phi thường người bình thường đưa lên yên vụ ga. Thần kinh độc tố ga, 10 người biến mất rồi. Vận chuyển thi thể 9 người cũng mang theo thi thể đi xa. Mizumasuki tiếp tục mệnh lệnh còn lại mấy người thần kinh độc tố ga tác dụng phi thường thấp. Vẻn vẹn chỉ có thể cường độ thấp ma túy chúng độc giả thần kinh. Khiến chúng độc giả đối với cảnh vật chung quanh biến hóa độ nhạy cảm giảm xuống lại không đến nỗi. Gây nên tự thân cảnh giác. Chỉ cần sớm ý thức được có loại khí độc này tồn tại. Trên căn bản liền thuốc giải đều không cần chuẩn bị mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.